Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2667, có thể gian lận. 100 người đã sớm tới, hơn 80 cái nam tử, hơn 10 nữ tử, những này nữ tử thanh nhất sắc đều là đại gia tộc tử đệ. Từng cái khí độ bất phàm, hơn nữa còn không phải loại kia kiều kiều nữ. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ, chí ít tay đều dính qua huyết. Hằng đế, võ đế, nhuê đế giá lâm. Chờ giây lát, nơi xa truyền đến một đạo trầm hống âm thanh. Thanh âm chấn động đến bốn phía mấy trăm vạn người đều màng nhĩ đau nhức. Thiên tiên phong bên trên người nhất thời quỳ đi xuống một mảng lớn. Lục ly bọn người tự nhiên cũng một gối quỳ xuống. Lần này thiên đế tông tới ba cái đại nhân vật, ba cái đế cấp, hưu tương đương, ba đạo thải hồng cầu dọc theo tới. Tiếp lấy ba chiếc siêu cấp chiến xa bay tới, chiến xa phía trước đều là thanh nhất sắc dị thú kéo xe. Đằng sau còn đi theo hộ vệ cùng thị nữ, phô trương mười phần, vô số mắt người mắt nóng rực lên, thiên đế tông ba vị cấp thấp thịnh trang ra sân. Khó khăn đạo thiên đế tông tông chủ thật hội, sẽ, giá lâm vị kia thế nhưng là vô tẫn thần khư đỉnh cấp đại nhân vật một trong. Thánh hoàng chi cảnh, lục ly nội tâm cũng rất là khát vọng, hắn đời này còn không có gặp qua thánh hoàng đâu, chỉ có một cái huyết sát hoàng kém chút đột phá thánh hoàng. Tam trọng thiên bên kia một cái thánh hoàng đều không có. Thánh hoàng thế nhưng là võ giả đỉnh phong a. Ba cái đại đế chiến xa bay đến thiên tiên phong, ba người nhẹ nhàng rớt xuống, tiến vào bên này đã sớm chuẩn bị xong bên trong nhã các. Lục ly không dám nhô ra thần niệm, chỉ là mục quang nhìn liếc qua một chút. Nhuệ đế đã sớm thấy qua, mặt khác hai cái bề ngoài đều là trung niên nhân, không có quá mạnh khí tức, nhưng nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác bất phàm. Có một loại vô hình khí tràng. Hằng đế khuôn mặt cứng nhắc, mái tóc màu đen trải vuốt đến chỉnh chỉnh tề tề, mục quang như lang, làm cho lòng người sợ. Võ đế là một cái tráng hán khôi ngô, thân thể cũng làm người ta cảm giác kiềm chế. Râu ria rất dài, mái tóc màu đỏ rực, con mắt nâng lên đến, bên trong đều là hung quang. Là loại kia một lời không hợp tựu giết người bạo tính khí. Ba người ngồi xuống về sau, cái kia nguyên bản chủ trì đấu vòng loại cốc trưởng lão bay lên giữa không trung, nói ra bởi vì tông chủ có đặc thù sự tình phải xử lý, mấy ngày trước đây rời đi thiên đế phong, sở dĩ đặc biệt mời ba vị đại đế tới chứng kiến. Hiện tại đấu bán kết bắt đầu. Hoa bục phía lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối. Lần này có thể đến nhiều người như vậy, rất nhiều người đều là vì gặp thiên đế tông tông chủ một mặt. Cái này cảm giác gặp mặt thiên nhan là có thể nói khoác cả đời sự tình. Cốc trưởng lão đè ép tay, bốn phía thanh âm dần dần yếu đi xuống dưới. Cốc trưởng lão lúc này mới nói ra, lần này đấu bán kết, đi qua chư vị trưởng lão thương nghị, xin chỉ thị tông chủ, quyết định định vì hỗn chiến. Hỗn chiến, vô số người rất là kinh ngạc. Cái này hỗn chiến làm sao cái lăn lộn pháp khó khăn nhất đoàn người như ông vỡ tổ cùng một chỗ loạn. Chiến này làm sao đánh giá thực lực đâu, làm sao đánh giá bài danh đâu, giống như tùy ý đánh giá. Kia rất nhiều người đều hội, sẽ... không phục, phiền toái, lục ly cũng biến thành nhức đầu. Cái này hỗn chiến đánh nhau liền phiền toái. Hắn cảnh giới thấp nhất khẳng định sẽ trở thành mọi người trước hết nhất giải quyết mục tiêu. Giống như bị mấy người vây công, hắn cho dù có ba đầu sáu tay cũng muốn thua trận a. Mặt khác phía dưới hai cái sân đấu võ địa, mặc dù rất lớn, nhưng giống như toàn bộ tại một quang cháo bên trong. Vậy thì có chút ít không thi triển được, muốn chạy trốn đều không có cơ hội trốn a. Yên lặng, cốc trưởng lão quát khẽ một tiếng, lần nữa lớn tiếng nói ra, lần này 100 người chia làm hai bộ phận luận võ. Mỗi lần bên cạnh 50 người, 50 người chia làm 10 tổ, mỗi một tổ 5 người, toàn bộ rút thăm quyết định, tự do xáo trộn, hai bên 10 tổ người, cuối cùng chỉ có 3 tổ tấn cấp, hai bên hết thảy 6 cái tổ. Cái nào 3 tổ có thể kiên trì đến cuối cùng, vậy liền có thể tấn cấp trước 30, trước 30 sau liền là trận chung kết. Cốc trưởng lão dừng một chút, nói bổ sung, vẫn quy củ cũ, giống như không chống nổi, có thể lập tức hô nhận thua, sẽ lập tức bị truyền tống ra. Lần này 3 vị đại đế ở đây, ai như ác ý giết người, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Cốc trưởng lão nói một đại thông, tất cả mọi người minh bạch quy tắc, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Lần này luận võ không chỉ muốn nhìn chiến lực, còn phải xem phối hợp. Mặt khác điểm trọng yếu nhất muốn nhìn vận khí. Rất đơn giản đạo lý, tỉ như Quan Thiên Thu Vương Ngưng Tuyết các loại, chờ những cái kia tiếng hô cao nhất 22 người. Trong bọn họ có 5 người giống như phân phối tại một tổ. Kia chiến thắng tỷ lệ tự phi thường lớn. Tỷ như Lục Ly loại này cấp bậc, vừa vặn cùng 4 cái chiến lực không tính mạnh người một tổ. Vậy cũng không cần đánh, trực tiếp nhận thua được rồi. Mỗi một tổ 5 người, một khi có chút kéo chân sau, tỷ như một chiêu bị người đánh bại, vậy cái này bên cạnh chỉ còn lại 4 người. Chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Mặt khác lần này là chia làm hai cái chiến trường, giống như bên này chiến trường đều là mãnh nhân, kia phân đến bên này nói tấn cấp cơ hội tự nhiên giảm mạnh. Sở hữu đây hết thảy đều trở nên không có khả khống tính. Vận khí phi thường mấu chốt. Ha ha, nghe được bốn phía vang lên vô số tiếng nghị luận, bao quát kia 100 cái tuyển thủ đều đang sôi nổi nghị luận. Nhuế đế đột nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại vang lên tại toàn bộ người bên tai. Ta biết rất nhiều người sẽ nói, dạng này quy tắc không công bằng. Có khả năng một cái thực lực đặc biệt mạnh tuyển thủ phối hợp 4 cái yếu nhược tuyển thủ. Từ đó mất đi tấn cấp cơ hội. Nói cách khác, vận khí có thể so thực lực quan trọng hơn. Ta muốn nói cho các ngươi là kỳ thật vận khí là thực. Lực một phần, một người muốn thẳng tới mây xanh, sừng sững đỉnh phong, chỉ dựa vào ngộ tính cố gắng thiên phú là không đủ. Vận khí có đôi khi phi thường trọng yếu, ta có thể cùng mọi người cam đoan, trong này tuyệt đối không có nội tình đen tối. 3 người chúng ta tọa trấn ở đây, liền là cam đoan tuyệt đối công bình cùng công chính. Nhuế đế rất có tin phục lực. Bốn phía tiếng nghị luận nhỏ đi rất nhiều, Lục Ly cùng 100 cái tuyển thủ đều khẩn trương lên. Coi như Quan Thiên Thu bọn người có một chút khẩn trương. Vạn nhất cho các nàng phối hợp 4 cái yếu nhất đồng đội, kia dựa vào các nàng một người khẳng định vô pháp tấn cấp. Tốt, bắt đầu chia tổ, Cốc trưởng lão mở miệng, trong tay hắn lấy ra một chút hạt châu màu vàng óng. Mở miệng nói ra, hạt châu này là hằng đế tự mình luyện chế, mỗi một khắc đều bố trí thần văn, không đạt tới đế cấp là vô pháp khám phá bên trong con số. Các ngươi tùy ý lựa chọn, con số đồng dạng chính là các ngươi chiến hữu. Hưu, Cốc trưởng lão đem 100 mai hạt châu màu vàng óng ném lên giữa không trung, đồng thời tay hắn bãi xuống. Những hạt châu kia ngay tại giữa không trung xếp thành một hàng, toàn bộ nổi lơ lửng bất động, vô số thần niệm lập tức quét đi qua. Tất cả mọi người phát hiện các nàng thần niệm đều không thể dò xét hạt châu nội bộ. Tựu bao quát phụ cận rất xem thêm náo nhiệt lánh chúa, thậm chí chuẩn đế đều nhìn không thấu. Hằng đế tự mình xuất thủ luyện chế, giống như đơn giản bị người xem thấu. Kia hằng đế tựu chỉ có kỳ danh, tất cả mọi người yên tâm, xem ra đây là vô pháp gian lận, tựu nhìn mình vận khí. Ếch, Lục Ly tại lúc này bản năng thúc dục đại đạo chi ngân. hắn phát hiện hắn thế mà miễn cưỡng có thể cảm ứng được những hạt châu kia bên trong tình huống. Hắn lập tức nội tâm đại hỉ, như vậy hắn tựu có cơ hội tự do lựa chọn đồng đội. Giống như Quan Thiên Thu cùng mấy cái siêu cường giả tại một cái đội. Hắn tuyển chọn đồng dạng hạt châu cùng bọn hắn một cái chiến đội. Vậy hắn tấn cấp cơ hội sẽ tăng nhiều. Cái này, Lục Ly nội tâm đột nhiên hơi nghi hoặc một chút. Lần này luận võ quy tắc tựa như là trời sinh vì hắn định tố. Chẳng lẽ là nhuế đế trong bóng tối giúp hắn, nhưng những này hạt châu lại là hàng đế luyện chế ra. Nhuế đế quy như đối với hắn có hảo cảm, cũng không có khả năng mời được một cái khác đế cấp giúp hắn gian lận a, mặc kệ. Lục Ly không có suy nghĩ nhiều như vậy, tốt như vậy cơ hội không lợi dụng, vậy hắn liền là ngu ngốc rồi. Hắn chỉ có thể là lựa chọn tối cường bốn cái đồng đội. Như thế mới có thể nhẹ nhõm tấn cấp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.